truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 97. Con người mà lâu lâu cũng có lúc đột nhiên bị ngu. Nguyên Chiến trợn mắt nhìn không trung, sắc mặt âm trầm như thể vợ mình bị người ta cướp. Mảnh sờ sờ mũi, có lẽ trong lòng Nguyên Chiến, mặt bị cướp mất chắc không khác gì vợ bị cướp đâu. Nói không chừng tình huống còn nghiêm trọng hơn ấy chứ. Người AO, người lùn và người cá đều ngửa đầu nhìn theo bóng đen bay xa mất hút trên không trung, đủ loại biểu tình đang xen trên mặt. Đàn ông vệ đuổi theo. Chẳng ai ngờ rằng Cửu Phong lại đột nhiên quắp lấy Nghiêm Mặt dương cánh bay đi. Kỳ thật Cửu Phong chỉ muốn chia sẻ cho Nghiêm Mặt con trâu sừng mà nó bắt được thôi. Lộ trình mà con người phải đi 10 ngày nửa tháng, đối với Cửu Phong mà nói chỉ như khoảng cách giữa hai nhà hàng xóm với nhau. Lại lần nữa nhìn thấy cảnh sắc vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt Nghiêm Mặt có chút hoảng hốt. Một mùa đông đã qua, thời gian vừa nhanh lại vừa chậm. Rồi bây giờ đã đến cuối xuân đầu hạ, nơi này lại đầy sức sống như thế. Màu xanh biếc và hồng nhạt trước mắt, suối nước róc rách cùng với khoảng trời trong xanh bao la rộng lớn. Lúc Nghiêm Mặt được Cửu Phong thả xuống, ngay cả ngồi cũng phải miễn cưỡng 3 lần chúc phúc, lần thứ 3 cũng mệt như 2 lần bổ sung cho Nguyên Chiến trước đó. Cửu Phong cảm thấy rất kỳ quái, ục ục nói chuyện với hắn, rằng quắp hắn bay thật thoải mái, còn nói sau khi tỉnh lại, thân thể nó vẫn cứ cảm thấy trống rỗng, nhưng bây giờ lại đầy lên không ít. Nghiêm Mặt cười khổ, Cửu Phong trưởng thành cần có nhiều năng lượng, sau khi tỉnh lại đúng là thời kỳ tinh thần thiếu hụt nhất. Cần có chất dinh dưỡng và năng lượng bổ sung, nếu trước đó hắn không bổ sung năng lượng cho Nguyên Chiến thì còn đỡ, liên tục xả sinh mệnh 3 lần, lần nào cũng xả tới mức lớn nhất, làm hắn bây giờ chỉ cảm thấy há mồm thôi cũng mệt. Cửu Phong, chút nữa đừng chạm vào tao. Nghiêm Mặt giải thích với nó nguyên nhân mình không thể để bất cứ sinh vật nào chạm vào cho nó biết. Cửu Phong không cần mặt chạm vào trán, nó cũng hiểu hắn nói gì. Bây giờ nó vẫn chưa rõ vì sao, do nó chỉ mới ngủ giấc trưởng thành đầu tiên. Ký ức truyền thừa của côn bằng mặt người cũng chỉ mới thức tỉnh được một phần. Miếng thịt này mềm nhất, cho cậu ăn. Cửu Phong mổ một con trâu sừng, xé khối thịt mềm nhất đưa cho Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt không cự tuyệt, ăn thịt tươi, uống máu sống quả thật có thể bổ sung năng lượng, mà thân thể của hắn cũng đã quen ăn uống như vậy. Cửu Phong vùi đầu xé thịt trâu sừng, vừa nãy đánh nhau với gã người chim kia, nó cũng đói bụng rồi. Mặt trời dần dần ngã về tây, đã gần đến chạng vạng. Nghiêm Mặt tựa vào tảng đá lớn bên bờ suối, một chân gập lại, nuốt miếng thịt trâu cuối cùng rồi lau miệng, tiện tay chùi máu tươi lên áo da thú. Trước mặt Cửu Phong, hắn có thể mặc sức thả lỏng cả thân thể lẫn tinh thần. Nghiêm Mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn tím đỏ, nghĩ thế giới này thật sự rất giống thế giới cũ. Lòng bàn tay phải bỗng dưng sáng lên. Xem ra chuyện hôm nay hắn làm lại khiến sách hướng dẫn đại thần nhịn không nổi muốn biểu đạt suy nghĩ một phen đây mà. Hắn đã rất cẩn thận rồi, vì để sách hướng dẫn không mang tới phiền toái cho mình, nên hắn vẫn luôn đợi đến khi đám người chim đó động thủ trước, rồi mới cho ông vệ tấn công. Kết quả sách hướng dẫn vẫn tìm được lý do trừng phạt hắn. Kẻ lưu đày sai ông vệ tấn công kẻ địch, khiến ông vệ chết 56 con, cộng 56 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày sai người khác ngược đãi 3 tên tù binh, khiến 3 tên tù binh bị cục chi, cộng 60 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày làm như không thấy khi nhìn đồng bọn của mình hành hạ tù binh, khiến một tù binh tàn phế nặng, cộng 10 điểm cặn bã. Sách hướng dẫn kỳ thực rất công bằng, cộng thêm cho hắn 126 điểm cặn bã. Nhưng đồng thời cũng vì hắn bảo hộ 869 người không bị thương vong, giảm cho hắn 869 điểm. Nhưng hiện tại, Nghiêm Mặt chỉ thấy được con số cộng 126 điểm kia. Hắn lại lần nữa làm giá trị cặn bã tăng quá 100. Lần trước hắn thu lưu 206 người tộc người lùn, hắn giảm được 2060 điểm, nhưng chỉ là như vậy chứ không có thêm phần thưởng nào. Hắn đoán nếu dựa theo cấp số tăng lên sau mỗi lần hắn được nhận thưởng, lần khen thưởng tiếp theo rất có thể phải giảm được 50.000 điểm, mà bây giờ hắn đã giảm được tổng cộng chưa đến 20.000. Cứu người lại không thưởng cho hắn, hắn hơi hành người một chút là lập tức cho hắn ăn phạt. Kẻ lưu đày tăng giá trị cặn bã một lần quá 100 điểm, nhận một trừng phạt nặng, nội dung trừng phạt, cảm xúc tiêu cực tăng 50%, thi hành ngay tức khắc, thời gian thi hành 12,6 ngày. Chú ý, trong quá trình chịu phạt, kẻ lưu đày cần cẩn thận, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Bất luận hành vi xấu xa nào xảy ra vì cảm xúc tiêu cực vẫn sẽ dựa theo phán quyết bình thường để trừng phạt. Nghi mặt lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, tâm tình hắn vốn đã không tốt rồi, vừa mới nghĩ thông một chút, đùng một cái liền tăng chỉ số cảm xúc tiêu cực. Đây là muốn ép hắn trả thù xã hội có đúng không? Không, là trả thù thế giới này mới đúng. Hay là muốn hắn mắc chứng u út rồi chơi trò tự sát? Được rồi, bây giờ hắn rất muốn chết, ai đó đến nói cho hắn biết hắn phải làm sao mới chết được đây. Nghi mặt giơ ngón giữa lên với ông trời. Mặt, cậu đang làm gì vậy? Cửu Phong ăn no xong, đứng trên thi thể con trâu sừng nhìn chằm chằm ngón tay Nghi mặt hỏi. Không có gì, tao đang ca ngợi tổ thần. Nghi mặt thu tay lại, gãi gãi đầu. Mặt, cậu sẽ chết ư? Cửu Phong lại nhìn chằm chằm cái đầu bạc của hắn hỏi. Nghi mặt chuyển mắt nhìn nó, giọng điệu và vẻ mặt của Cửu Phong không có chút đau thương hay lưu luyến khi chia tay nào, nó chỉ đơn thuần tò mò mà thôi. Sẽ, nhưng không phải bây giờ, có lẽ phải rất lâu nữa. Nói xong câu đó, Nghi mặt phát hiện việc trường sinh hình như cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cửu Phong cái hiểu cái không, rất nhiều loài chim có thể nhìn ra được dòng đời và tuổi thọ của một sinh vật nào đó, sẽ biết trước sinh vật đó sắp chết hay chưa, nó cũng có thể. Nó không cảm giác được tử khí trên người mặt, nhưng mặt lại mang đến cho nó một cảm giác rất kỳ lạ. Cửu Phong, mày phải rời khỏi đây à? Ta muốn ra biển, cậu đi với ta đi. Nghiêm mặt lắc đầu. Không, bây giờ tao chưa thể đi được. Không vui, vì sao? Tao còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nói được một nửa, Nghi mặt bỗng nhiên không nói nữa, hắn ôm đầu. Cửu Phong nghiêng mặt nhìn hắn, không hiểu sao quái hai chân nhỏ lại đột nhiên khổ sở, bởi vì quái hai chân nhỏ già rồi sao? Cửu Phong Nghi mặt ngẩng đầu, trong mắt là sự mệt mỏi nặng nề. Tao không biết hạnh phúc của tao ở chỗ nào, tao sống không vui. Tao muốn chết, nhưng lại chết không được. Mà sống thì tao nhất định phải làm rất nhiều điều tao không muốn làm. Nếu tao làm sai, hoặc sống đúng như bản chất của mình, sẽ phải chịu đủ loại trừng phạt. Mà nếu tao không làm, tao lại cảm thấy như mình phản bội Đô Đô. Rõ ràng tao có cơ hội giúp nó sống lại. Nhưng tao lại nhịn không được nghĩ, liệu Đô Đô có mong được sống lại? Nó có mong được trở lại thế giới này hay không? Tao bị khống chế. Tao bị kẻ khác khống chế như một con rối trong lòng bàn tay. Hết thảy những gì tao làm, tao không biết là mình muốn làm hay là bất đắc dĩ bị ép nữa. Mày có hiểu không? Tao biết trước kia tao làm sai một vài chuyện. Những chuyện đó tao nên chuộc tội. Nhưng vẫn có một số việc tao cảm thấy mình không sai. Dù được bắt đầu lại lần nữa, tao vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, tao cảm thấy cuộc đời trước kia của tao hoàn toàn bị chối bỏ, mà cái gọi là cơ hội lần thứ hai này, tao cũng không thể sống như chính mình. Nghi mặt ôm hai đầu gối của mình, cả người bị hơi thở u ám vờn quanh. Tao căn bản không phải là tư tế tổ thần gì gì đó. Tao chẳng qua chỉ là một tên tội phạm bị ép phải cải tạo, là một con rối gỗ bị thao túng, là một kẻ khổ sở đáng thương. Kiếp trước tao còn đang ở tù chung thân đấy. Tao càng bày ra những sự việc thần kỳ trước mặt những người nguyên thủy đó, càng cảm thấy mình thật nực cười. Cửu Phong Mặt, sao mắt cậu lại chảy nước? Nghi mặt yên lặng khóc. Hắn biết mình bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng rồi, nhưng những lời này cũng chính là cảm xúc thật sự trong lòng hắn. Hắn đã chịu đủ cái thế giới này rồi, chịu đủ cái sách hướng dẫn đó rồi. Vì cớ gì những kẻ còn vô liêm sỉ hơn cả hắn sau khi chết lại được hưởng thụ sự bình an, mà hắn lại phải sống tiếp trong sự giày vò thế này? Cửu Phong, đưa ta về. Chẳng phải cậu nói hôm nay ta đừng chạm vào cậu sao? Đưa tao về. Nghi mặt ngẩng đầu nhìn Cửu Phong, gằn giọng ra lệnh. Cửu Phong giật mình, giận, quạt cánh hất Nghi mặt ngã vào trong suối. Tùm, Nghi mặt ngã vào suối. Ha ha, mày đối xử với tao cũng chỉ được như thế. Nhưng cảm ơn mày, giúp tao biết rõ mày là một con thú chứ không phải người. Để tao xem mày như thằng con ngu ngốc nhất của tao. Ta vốn chỉ không phải người, ta chỉ mới là chim non. Cửu Phong dùng móng vuốt chọt chọt mặt hắn. Nghi mặt ngồi dậy từ trong nước, ôm chặt lấy chân Cửu Phong. Cửu Phong nhấc hắn lên, lượn quanh cái tổ chim trên cột đá trong chốc lát. Cái tổ chim này đối với thân hình của nó bây giờ đã có hơi chật chội. Hôm nay quái hai chân nhỏ có gì đó rất lạ, nó không thích lắm. Thôi, mang về cho con quái hai chân lớn chơi đi. Chờ khi nào mặt hết lạ thì nó lại tìm mặt trời tiếp. Nguyên Chiến nhanh chóng ổn định lại tâm tình chỉ huy nhân thủ, người nào ghét thành thì ghét thành, tuần tra thì tuần tra. Tách bọt tù binh ra, một đứa giam ở một tháp vọng, canh chừng chúng. Một ngày cho chúng một miếng thịt cỡ ngón tay và một chén nước. Nguyên Chiến giao nhiệm vụ cho đại trạch. Còn thương thế của chúng, bảo Vu Thành băng bó đơn giản cho chúng một chút, không chết là được. Vâng, đại trạch nhận mệnh rời đi. Trường Minh, anh mang ô thần đi ra ngoài tìm ả đóa phỉ, tìm được thì mang về đây, đừng đến gần ả quá, đừng để ả có cơ hội hấp thu sinh mệnh xung quanh. Nếu ả dám chống cự, cho ô thần phóng hỏa thiêu rụi cỏ cây xung quanh ả. Được. Mãnh, mày dẫn người đi ra xa một chút để tra xét, xem phía Tây và phía Bắc còn kẻ địch nào khác mai phục hay không, trước khi trời tối phải trở về. Được. Xà Lan, có. Cô mang những người khác đi chuẩn bị thức ăn đêm nay, bao gồm cả người lùn, còn người cá thì đưa cho bọn họ một con dê nướng. Xà Lan do dự. Đại nhân, thức ăn của chúng ta không còn nhiều lắm, nếu tính cả người lùn, vậy sẽ không đủ trong 3 ngày. Không sao hết, ngày mai đội săn thú sẽ ra ngoài đi săn như bình thường. Xà Lan yên tâm, lúc đang định rời đi, Nguyên Chiến bỗng gọi cô lại. Bắt đầu từ ngày mai, cô theo đội săn thú ra ngoài đi săn. Hai má Xà Lan đột nhiên đỏ ửng vì kích động, dùng nắm tay đập lên ngực trái, cào giọng đáp, vâng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tư Tế đại nhân sẽ đi theo Sơn Thần Cửu Phong một đoạn thời gian rất dài, ngay cả Nguyên Chiến cũng không nghĩ Nghi Mặt và con chim kia sẽ trở về nhanh đến thế. Vào buổi tối, khi mọi người vây quanh lửa trại ăn thịt nướng và chúc mừng, bầu không khí náo nhiệt ngất trời, Cửu Phong đưa Nghi Mặt về. Cả hai đáp xuống mái trạm gác cổng thành Đông. Nghi Mặt nhìn đoàn người vui vẻ nhốn nháo trong thành một hồi, không đi xuống, mà vĩnh vách tường lần mò vào trong trạm gác cổng. Trước cửa trạm không có ai, ngay cả hộ vệ của hắn cũng đi ăn tiệc chúc mừng thắng lợi. Không ít người phát hiện ra bóng dáng của Cửu Phong đại nhân, mọi người cao giọng hoan hô. Nguyên Chiến vỗ vai Mãnh, bảo cậu thay hắn ở lại chỗ này, mà hắn thì nhân lúc mọi người chú ý đến Cửu Phong, liền lẻn về phía thành Đông. Cửu Phong không thích lửa trại, cũng không thích nơi náo nhiệt ầm ĩ. Nó đậu ở mái trạm gác cổng thành Đông, hung hăng trợn mắt nhìn đám quái hai chân bên dưới đang thi nhau quỳ lạy nó. Nó đang tìm mấy con quái mọc cánh, nó cảm thấy quái hai chân nhỏ của nó không vui đều bởi vì bọn chúng. Nguyên Chiến vén màn đi vào, dùng đá chặn màn cửa, cởi chiến giáp da thú trên người xuống ném lên ghế. Hắn thấy mặt, trong phòng có đốt 2 chậu than, bây giờ buổi tối vẫn còn lạnh. Ánh lửa chiếu lên thân hình Nghi Mặt, lúc này hắn đang nằm co ro trong tấm da thú, trông như đã chìm vào giấc ngủ. Nguyên Chiến nhìn bùn đất trên người mình, thân thể rung lên một cái, thấy trong bồn đá còn chút nước, chẳng cần biết nước này Nghi Mặt đã dùng qua hay chưa, trực tiếp dùng nó rửa mặt rửa tay, còn lau cả thân thể. Nguyên Chiến tự thấy mình đã rất sạch sẽ, cứ thế thả xong con chim to, đi về phía giường da thú. Nghi Mặt mở mắt, Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn. Có phải cậu già rồi sẽ trông như thế này không? Nguyên Chiến đặt tay lên eo nghiêm mặt nhưng vẫn còn cách một lớp da thú. Muốn làm không? Cậu nói gì? Nghiêm mặt cười cợt, tôi hỏi anh muốn làm không, muốn dùng thứ đó của anh. Câu kế tiếp của Nghiêm mặt rất tục tằn, làm ít hầu Nguyên Chiến động đậy. Cậu nói thật? Giọng hắn đã có chút khàn khàn, Nghiêm mặt trực tiếp cởi chiếc áo da thú còn hơi ẩm ướt trên người mình. Hành vi đó của anh đối với tôi, bộ chẳng phải là một trong những trừng phạt dành cho tội phạm là tôi hay sao? Nguyên Chiến giơ tay lên kéo tấm da thú xuống, cho dù Nghiêm mặt lúc này trông thật yếu ớt tan thương, vẻ mặt lại còn cực kỳ mệt mỏi, hắn cũng nhịn không được muốn chạm vào Nghiêm mặt. Nghiêm mặt ngồi dậy, bất ngờ nhào lên người Nguyên Chiến, cưỡi ngang hồng hắn. Nguyên Chiến nuốt nước miếng, ít hầu nhúc nhích rất rõ ràng, vươn tay đỡ lấy eo Nghiêm mặt. Nghiêm mặt không có kiên nhẫn đấm vào ngực hắn một cái, rồi cúi đầu há mồm cắn cái khế trên cổ hắn. Hai mắt Nguyên Chiến đỏ bừng lên như muốn rỉ máu. Tự làm bậy không thể sống. Lúc Nghiêm mặt tỉnh lại, câu đầu tiên nghĩ trong đầu chính là câu này. Cửa và cửa sổ đều được dùng da thú gắn lên làm màn che, không thấy được sắc trời bên ngoài, không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm nữa. Thân thể hơi cử động, nhất thời đau như bị rút gân cắt xương. Cái tình già xúc đó, đối với một kẻ hao mòn sinh mệnh, mặt mày nhăn nheo già nua mà hắn vẫn có thể nhiệt tình hăng hái đến thế. Cái tên già xúc nhĩ mảnh mỗi lần chơi đóa phỉ, tốt xấu gì cũng là lúc tối lửa tắt đèn không thấy đường, mà Nguyên Chiến chơi hắn ngay cả khi ánh sáng rọi rõ bản mặt già nua của hắn, nhìn thân thể nhăn nheo của hắn, lăn lộn hắn hết lần này tới lần khác. Được rồi, tuy là hắn dụ dỗ đối phương trước, hắn làm sao vậy? Nghiêm mặt lên cơn thần kinh, không ngừng cào tấm da thú lót dưới thân, hắn vừa ghê tởm chính mình lại vừa cảm thấy sung sướng khi làm chuyện đêm qua, hắn chắc chắn là biến thái rồi. Hắn không có yêu Nguyên Chiến, thậm chí cũng không thích tên đó được bao nhiêu, nhưng hắn lại chủ động cưỡi trên người đối phương. Nghiêm mặt rầu rĩ, đột nhiên tru lên một tiếng, nhịn đau bò dậy, mặc áo da thú vào, vén rèm đi ra ngoài. Hai gã hộ vệ hành lễ với hắn. Tôi muốn gặp đám tù binh, bọn chúng ở đâu? Nghiêm mặt đi trên tường thành nhìn xuống cảnh tượng diễn ra trong thành, cảm thấy có chút lạ lạ, chẳng lẽ kẻ địch tấn công và bộ lạc rồi? Vì sao cả tòa thành lại như lọt vào chiến hỏa vậy? Mà nghi vấn này rất nhanh đã được ô thần tới tìm cởi bỏ. Ô thần có thể coi là tai mắt của Nghiêm mặt, dù tòa thành này có phát sinh chuyện gì, nó đều có thể biết được trước tiên, rồi nhanh chóng tới báo cho sư phụ nó. Ô thần nói một chuyện quan trọng khác trước. Ồ, hay đấy. Nghiêm mặt nghe ô thần bẩm báo xong, sờ sờ cầm. Ô thần lo lắng nhìn hắn. Sư phụ, có phải ngài không thoải mái trong người không? Ngài ngủ tận 2 ngày. Anh ngủ 2 ngày. Nghiêm mặt xoa xoa trán. Chẳng trách, hắn cứ cảm thấy thân thể mình cứng đờ ra. Ô thần gật đầu, ngày hôm qua cửu phong đại nhân muốn đi tìm ngài, nhưng thủ lĩnh đại nhân không cho, thế là các ngài ấy đánh nhau trong thành, cửu phong đại nhân phá banh một phần cái nhà mà thủ lĩnh đại nhân đang xây cho ngài, thủ lĩnh đại nhân giận lắm, thế là lấy đuốc ném vào người cửu phong đại nhân, cửu phong đại nhân... Cửu phong làm gì nữa? Cửu phong đại nhân nổi gió trong thành, gió to lắm mà, làm cả thành bây giờ vừa dơ vừa loạn hết sức, còn đốt rất nhiều lều trại, tổ ong mà đàn ông vệ của ngài vừa say cũng bị gió của cửu phong đại nhân quét bay, sau đó đàn ông ùa lên đánh cửu phong đại nhân. Nghiêm mặt thật muốn rút lông làm thịt con chim kia. Cửu phong bây giờ đang ở đâu? Ô thần chỉ về phía nam, cửu phong đại nhân và đàn ông đánh nhau một hồi, đánh tới tận phía nam. Nghiêm mặt hít sâu một hơi, không được khiến tâm tình u ám, không được để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, hắn phải vững tâm. Vững tâm cái phần chó, lần sau mà còn gặp con chim ngu kia là hắn vặt trụi lòng nó. Nghiêm mặc đợi sau khi mình bình tĩnh lại, liền bảo ô thần chuẩn bị cho mình một ít thứ mang đến khát vọng hiện đang là nhà tù tạm thời. Giải quyết tù binh là một môn học vấn rất cao thâm, Nghiêm mặc không biết nên làm như thế nào, vì thế hắn chọn cách, nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Hắn ngồi ăn thịt dê trước mặt Phỉ Lực, khi hắn ăn, Phỉ Lực và cả hai gã hộ vệ phía sau hắn cùng nuốt nước miếng. Không hổ là chiến sĩ cấp cao, có thể khiến một chiến sĩ cấp 4 như Nguyên Chiến đau đầu, cho dù tứ chi đã bị chặt đứt thì sức sống vẫn còn rất cao, không biết gã là chiến sĩ cấp mấy nhỉ. Nghi mặt ra hiệu bảo hai gã hộ vệ ngồi xuống ăn cùng mình. Hai gã hộ vệ vẫn chưa có quan niệm tôn ti trật tự quá sâu, nghe tư tế đại nhân bảo mình cùng ăn chung, liền vui vẻ khoanh chân ngồi xuống đất, cùng nhau chia sẻ mỹ thực mà tư tế đại nhân tự tay làm. Có thể lần đầu ăn nước chấm các anh sẽ không quen, chấm ít một chút ăn thử, nếu không thích thì chấm muối thôi được rồi. Nghiêm mặt thân thiết dặn, quả thật mới đầu hai hộ vệ ăn không quen, cảm thấy vị nước chấm nặng quá, nhưng càng ăn lại càng thấy ngon, sau thì trực tiếp bỏ luôn đôi đũa vừa mới học được cách dùng, dùng tay bóc ăn, nhưng thịt trong nồi vẫn phải dùng hai cây gỗ nhỏ kia gấp ra. Phỉ Lực đau khổ rên rỉ, gã đã đói đến phát điên. Nghe mặt buông đũa, nói với Phỉ Lực, cánh và tứ chi của anh vẫn có thể khôi phục. Phỉ Lực dừng rên, trong mắt xuất hiện tia sáng, công chúa điện hạ. Không phải ả, người anh cần là tôi. Phỉ Lực giật mình nhìn Nghe mặt, cậu cũng có thể khiến người tàn phế mọc chi trở lại, rốt cuộc cậu từ đâu đến? Tôi đã nói rồi, tôi đến từ thần điện của tổ thần. Nghi mặt bảo hộ vệ cho Phỉ Lực một chén thịt, rải chút muối, đưa đến trước mặt hắn, để trên mặt đất. Phỉ Lực mấp máy môi, muốn dùng miệng cắn chén gỗ, gã khác với đám quý tộc luôn tự cao, vì để sống sót, tự tôn và tôn nghiêm đều có thể để sang một bên, chỉ khi cố gắng sống sót mới có thể trả thù và đòi lại hết thảy. Nghi mặt thấp giọng dặn dò hộ vệ, bảo bọn họ ra ngoài canh cửa, không có hắn cho phép, không ai được vào đây, bao gồm cả thủ lĩnh. Vâng, hai hộ vệ vừa nghe đến cả thủ lĩnh cũng không được vào, tuy cảm thấy thật kỳ quái, nhưng bọn họ vẫn trung thành làm theo mệnh lệnh của tư tế đại nhân. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân đã sớm nói với họ, đội hộ vệ của họ là một đội độc lập với những chiến đội khác, chỉ nghe theo lệnh của tư tế đại nhân. Khi thất vọng chỉ còn Nghi mặt và Phỉ Lực, Nghi mặt nói với Phỉ Lực, tôi không biết công chúa của anh vì sao lại thèm thuồng tòa thành này. Tầm mắt cô ta thật thiển cận, suy nghĩ cũng thật nông cạn. Nếu cô ta muốn, tôi có thể phái người xây cho cô ta một tòa thành lớn hơn và tốt hơn nữa. Hay là các anh thích lâu đài? Đương nhiên, dù là thành trì hay lâu đài, chỉ cần các anh trả một cái giá khiến tôi hài lòng là được. Phỉ Lực cười rũ rượi, nếu tôi sớm biết cậu là một tư tế như thế này thì tôi đã không chọn cách tấn công các cậu. Xem ra công chúa điện hạ của anh giấu anh không ít chuyện ha. Nghi mặt tỏ vẻ đáng tiếc, chỉ sợ cô ta cũng không hiểu hết cậu. Phỉ Lực muốn sửa tư thế để mình nằm thoải mái hơn. Tư tế đại nhân, có thể đưa thịt trong chén vào miệng tôi không? Nhìn được nhưng ăn không được quá khổ sở. Tôi chỉ phụ trách cho, còn có ăn được hay không thì là chuyện của anh. Phỉ Lực cười khổ, nếu tôi đoán không lầm thì dù thành lạch trời có phái binh tới tấn công tòa thành này, cậu cũng sẽ không tử thủ mà sẽ lập tức rời đi, đúng không? Chỉ là một tòa thành mà thôi, có điều theo như tôi được biết, thành lạch trời cách nơi này rất xa, quốc vương của anh sẽ thật sự phái binh tới đây chỉ vì anh. Bộ không sợ binh sĩ đi dọc đường còn chưa kịp đến thì đã chết sạch cả rồi sao? Hay binh lính thành lạch trời đều có cánh? Cậu tới thành lạch trời rồi? Phỉ Lực dò hỏi, Nghi mặt chỉ cười không đáp. Hắn đã biết được đáp án mà mình muốn từ vẻ mặt của Phỉ Lực. Thành lạch trời cách nơi này quả thật rất xa. Phỉ Lực thở dài một hơi. Trong mắt ngài, hành vi của tôi và thủ hạ của tôi nhất định rất ngu xuẩn. Tạm tạm, vừa lúc tôi cần một lượng nô lệ lớn. Có thể hỏi ngài cần một lượng nô lệ lớn là để... Nghi mặt chỉ về phía đông, lại chỉ về phía tây. Anh cũng thấy rồi đó, phía đông chúng tôi có người cá, rừng cây phía tây có một lượng người lùn không rõ nhân số, muốn an cư lạc nghiệp ở chỗ này, tôi phải có thực lực tương đương với hàng xóm. Nhưng tôi thấy mối quan hệ của các cậu bây giờ với hàng xóm xung quanh rất tốt. Mọi việc luôn có cái giá của nó, tôi chỉ trả một cái giá khiến bọn họ động tâm, nhưng tôi không định kéo dài tình trạng này mãi. Ngài thật sự không giống một vị tư tế, Phỉ Lực lầm bầm. Nghiêm mặt cười, tư tế cũng phải ăn cơm, giống như công chúa điện hạ của anh. Anh hỏi tôi một vấn đề, tôi cũng có thể hỏi anh một vấn đề không? Phỉ Lực nói, mời hỏi. Công chúa điện hạ của anh không muốn về cùng anh, thà mạo hiểm cướp đoạt một tòa thành nho nhỏ, tôi có suy đoán lớn mật. Cô ta không được thương yêu lắm ở quốc gia các anh có đúng không? Không, ngược lại, quốc gia của tôi, bệ hạ chỉ có một người thừa kế là Đóa Phỉ điện hạ. Ồ, xem ra có người không muốn cô ta quay về. Phỉ Lực cười gượng, tên tư tế này thật nhạy bén. Nghi mặt đột nhiên nói, chúng tôi đã tìm được công chúa điện hạ của các anh. Phỉ Lực biến sắc, chính xác mà nói là cô ta chủ động xuất hiện trước mặt chúng tôi, bảo chúng tôi mang cô ta về. Phỉ Lực thở dài trong lòng, làm một công chúa sống ở nơi hoang dã thật khó cho cô ta, cũng chẳng trách cô ta tình nguyện quay lại làm tù binh. Nghi mặt quan sát vẻ mặt của Phỉ Lực, ném ra một quả bom hạng nặng. Cô ta tỏ vẻ cô ta nguyện ý dùng bản thân để trao đổi bốn người các anh. Phỉ Lực thay đổi sắc mặt. Nghi mặt ra khỏi tháp vọng liền đi tìm Nguyên Chiến, không đợi hắn hỏi gì, đã nói trước. Tôi đã bàn với tù binh của chúng ta rồi, trước tiên thả ba tên thủ hạ của Phỉ Lực mang một đám nô lệ đến đây, sau đó thả Phỉ Lực, bọn họ sẽ tiếp tục mang tới một đám nô lệ nữa để đổi lấy công chúa của bọn họ. Mặt khác, nếu chúng ta đồng ý giúp Đóa Phỉ xây một tòa thành kiên cố ở chỗ nào đó, bọn họ sẽ trả thêm một đám nô lệ làm tiền công. Nguyên Chiến nuốt xuống câu hỏi muốn hỏi kia, nói: Đóa Phỉ khai thành là trời cách chúng ta rất xa, ở bên kia núi Phủ Thần, không nói đến việc đám người chim này có làm theo đúng hứa hẹn hay không. Chờ khi lũ người chim mang nô lệ đến, thì nô lệ chắc đã chết sạch trên đường trước rồi. Vấn đề này tôi đã nghĩ đến, nghiêm mặt nói. Mấy người Phỉ Lực không định mang người từ thành lạch trời. Bọn họ nói từ chỗ chúng ta đi về phía tây bắc chừng 10 ngày sẽ gặp một con sông lớn, đi xuôi theo con sông chảy chừng 20 ngày sẽ gặp một bộ lạc lớn tên là Ma Nhĩ Càn. Việc mua bán nô lệ ở nơi đó rất thịnh hành. Con sông lớn phía tây bắc? Ừ, địa bàn của nó theo như tôi đoán thì con sông lớn đó rất có thể sẽ dẫn chúng ta tới khu đồng bằng thật sự. Hết chương 97. Chương 98. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Mặt cỏ non bị giẫm đạp, máu đỏ tươi thẩm thấu vào lớp đất sa mạc, khắp nơi đều có người ngã xuống, mà người nào ngã xuống liền không thể đứng lên nữa. Tiếng gào thét vang vọng cả khu đất trống ở bờ sông, đám người đánh giết hỗn loạn, không phân nổi địch ta. Lũ kênh kênh ăn xác thối không ngừng lượn quanh trên trời, chúng nó đang chờ đến khi cuộc chiến kết thúc, phần còn lại của cuộc chiến sau đó sẽ là bữa tiệc ngon lành của chúng nó. Trong bụi cỏ bên kia bờ sông, những bầy dã thú đói khát cũng đang chờ tham gia bữa tiệc. Con quả đen đậu trong bụi cây phát ra tiếng kêu khó nghe như đang dự báo cho điều chẳng lành. Chiến sĩ phòng thủ càng ngày càng ít, nhưng bọn họ không lùi về phía sau. Giết chết bọn chúng. Kẻ nào vào được chỗ ở của bộ lạc nguyên tế trước sẽ được chọn đàn bà trước. Ai giết được tù trưởng của bộ lạc nguyên tế sẽ được thêm 10 tên nô lệ. Giết. Chiến sĩ bên phe tấn công như được uống máu gà, cả đám điên cuồng hơn nữa, giết đến đỏ mắt. Không để chúng tràn vào bộ lạc. Các chiến sĩ còn lại của bộ lạc nguyên tế cũng gào lớn, giơ thanh giáo trên tay lao ra nhằm về phía kẻ địch.

Nguyên Chiến không cho Nghiêm Mặc lộ diện là vì bây giờ Nghiêm Mặc đã từ một trạng thái cực đoan này chuyển sang một trạng thái cực đoan khác. Hắn trở nên cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ ngoan ngoãn, một tư thế như vậy không hợp xuất hiện trước mặt kẻ địch. Cửu Phong không biết đã bay đi đâu chơi, Nguyên Chiến chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó trở lại. Ngày thứ tư sau khi Văn Sinh tỉnh lại, Cửu Phong rốt cuộc cũng xuất hiện. Nguyên Chiến ngẩng đầu thấy Cửu Phong định đi tìm Nghiêm Mặc, mạnh ngăn hắn lại. Chiến, tao cũng muốn đi cùng tụi mày trợ giúp bộ lạc. Không được. Nguyên Chiến không đồng ý ngay tấp lự. Ba người chúng ta ít nhất phải có một người ở lại. Tao và Mặc đi qua, nếu tìm được bọn Liệp, rất có thể sẽ mang một số người về. Nhiều người, Cửu Phong chắc chắn không thể chở. Cả bọn phải tự thân đi về, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cậu ở lại bộ lạc, hoàn thành bản quy hoạch của Mặc. Nhà cửa xây nhiều thêm vài căn, mặt khác, hồ phơi muối tạm thời không cần làm. Tao sẽ nói với Mặc và Cửu Phong, cho phép bọn hồ hồ đến hồ nước mặn vận chuyển muối kết tinh về tinh luyện. Mạnh biết Nguyên Chiến nói rất có lý, nhưng cậu vẫn không an tâm. Tao không biết tinh luyện muối như thế nào, cũng không biết. Đừng nóng, cứ từ từ thôi, tinh luyện muối không khó. Mặc đã dạy ô thần rồi, để ô thần phụ trách việc này là được. Nhưng số lượng muối và tiêu xài muối phải có cậu quản lý. Hơn nữa, phải canh chừng người tộc AO, người lùn và cả người cá, không cho phép bọn họ tự tiện đến hồ nước mặn. Chiến, tao cảm thấy tao làm không được. Người trong bộ lạc không có bao nhiêu, nhưng chuyện cần làm nhiều quá. Nếu bọn họ... Nguyên Chiến lại lần nữa cắt ngang lời cậu. Mỗi một chuyện tao và Mặc đều đã sắp xếp người phụ trách. Mày chỉ cần quản lý những người phụ trách đó là được. Nếu có ai dám phạm tội hoặc có tâm tư, cứ giết. Nếu có gì không rõ hay không biết nên xử lý thế nào thì dựa theo quy tắc của bộ lạc mà làm. Ô thần và Sa Lan có thể tin dùng. Mảnh, bộ lạc giao cho mày. Được. Mảnh ưỡn ngực, cắn răng tiếp nhận gánh nặng. Nguyên Chiến chạy đến cửa thành đông, vén mạnh cửa đi vào trạm gác, thấy Nghiêm Mặc đang ngồi trên váy da thú lót dưới đất, liền đi qua ngồi xổm trước mặt hắn. Tiện tay kéo váy da của hắn, hỏi, Cửu Phong về rồi, chừng nào thì cậu tìm Cửu Phong nói với nó chuyện đưa chúng ta đến bộ lạc nguyên tế. Nghiêm Mặc nhẫn nại nói, tôi đi ngay đây. Già súc, tối hôm qua làm hắn cả một đêm, khiến hắn đến bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Đừng chúc phúc cho Cửu Phong, tôi không muốn khiêng cậu về. Biết rồi. Nghiêm Mặc buộc chặt lại váy da, vịn tường đứng lên, đi vòng qua Nguyên Chiến, bước ra ngoài. Nguyên Chiến nhe răng, mặt như vậy làm hắn thật ê răng, có điều tư tế đại nhân ngoan ngoãn như thế. Ực, người nào đó vô liêm sỉ nuốt nước miếng, chui chui khóe miệng rồi đứng dậy. Phải nên quý trọng những ngày này, hắn cứ cảm thấy những ngày thế này sẽ không còn lâu. Cửu Phong đồng ý cho quá gian, chuyện này đối với nó chỉ là việc nhỏ. Mặt thật kỳ quái, vì sao cứ xin lỗi nó hoài vậy, muốn nó tha thứ cái gì chứ? Ta không giận cậu đâu, Mặt, cái tướng đi của cậu thật là lạ. Nghiêm Mặt ngửa đầu, nghiêm túc giải thích với Cửu Phong, đây là trừng phạt của ông trời dành cho tao vì tao làm sai, nên tao nhận. Cửu Phong, tao đang lợi dụng mày, nếu mày giận, tao hiểu mà, mày có muốn uống máu tao không? Mặt, cậu ăn bậy cái gì hả? Nghiêm Mặt cảm thấy mình đã thông suốt, hắn tới đây để cải tạo, không phải để hưởng phúc, sách hướng dẫn bảo hắn làm cái gì, thì hắn phải làm cái đó, không nên phản kháng. Bởi vậy, nếu có người bắt nạt hắn, hắn cũng nên vui vẻ chịu đựng. Người ta tát má trái hắn thì hắn nên đưa cả má phải ra cho người ta tát thêm. Đây mới là việc mà kẻ sám hối nên làm. Đúng, hắn không nên chống cự một cách tiêu cực, không nên. Cuối cùng, Nguyên Chiến cũng định ra ngày xuất phát, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà hình phạt cảm xúc tiêu cực tăng 50% của Nghiêm Mặc kết thúc. Chính xác mà nói thì còn 0,6 ngày. Hết chương 99.